Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, nhân tộc các thánh tử. Nghe nói ngươi tại 2 năm trước bế quan, muốn trùng kích thần thể cực hạn, lần này xuất quan, chẳng lẽ đã là đại thành? Đi tới giao trì hậu sơn trên đường, Ninh Vân ôm Tiểu Nguyệt Nguyệt. Nhịn không được hướng bên cạnh đồng hành Vương Như Uyên mở miệng hỏi thăm. Cùng 3 vạn năm trước nhân tộc võ đế giống nhau thần thể. Ví như đại thành, Vương Như Uyên thực lực hẳn là bị tăng lên rất nhiều. Bây giờ đại thế đã tới, đế lộ tranh hùng, mình cùng Vương Như Uyên chắc chắn sẽ có như vậy một trận chiến đến. Đây chỉ là về thời gian vấn đề, may mắn ngộ được một chút đạo chi chân nghĩa. Trước đây không lâu trảm đạo thành công, đáng tiếc thần thể vẫn như cũ chưa phá cực hạn. Vương Như Uyên đạm thanh mở miệng, đơn giản một câu, lại là làm cho Ninh Vân cùng giao trì thánh nữ chấn động trong lòng. Thần thể Vương Như Uyên vậy mà trảm đạo rồi. Từ Tử Khung lại là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, hết sức rõ ràng, tại vừa rồi tại đối phương trong lúc giao thủ, hắn đã sớm biết. Như thế nói đến, Từ huynh xử lý nhiều cũng đã trảm đạo thành công a. Giao trì thánh nữ nhịn không được hỏi, nếu không phải như thế, vừa rồi Từ Tử Khung lại làm sao có thể cùng Vương Như Uyên một đường đại chiến từ đó. Lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, 1 năm trước ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, trảm đạo thành công, chỉ là ta ít ra khỏi nhà, vì vậy cũng không có mấy người biết. Hắn nhẹ gật đầu, cũng không giấu giếm, Ninh Vân cùng giao trì thánh nữ trong lòng đều là vì thế kinh ngạc. Có chút khó mà bình phục, đại đế dự bị trên bảng bài danh thứ 3 đệ tứ tiên thể cùng thần thể. Bây giờ đều đã trảm đạo thành công, như vậy Tây Thổ người kia, cùng yêu dạ lượng chân thân, chỉ sợ hơn phân nửa cũng là như thế. Tiên tử phong thái vô song. Bây giờ cũng là trảm đạo sắp đến, cuồn cuộn thiên vũ, sau đó không lâu tương lai, chỉ sợ thì phải có vị thứ 2 nữ đế xuất thế. Vương Như Uyên cười nhạt, giao trì thánh nữ tiềm lực, thế nhân đều biết, đế lộ tranh hùng, trảm đạo chẳng qua là một cái mới bắt đầu. Đáng tiếc Ninh huynh thánh thể đại thành, lại gặp bằng tộc độc thủ, bằng không, đế trên đường. Ta còn thật sự nghĩ lãnh giáo một chút thánh thể vô song phong thái. Từ Tử Khung mặt mũi tràn đầy, nói nghiêm túc, tại thế người mà nói, Ninh Vân ngã xuống, đối bọn hắn có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là, thánh thể hào quang quá thịnh, xưa nay trong 5 tháng, cơ hồ không người có thể cùng hắn tranh chấp, hắn như chết yểu. Đối rất nhiều người đều là một loại chuyện tốt, mà cái gọi là chỗ xấu, chính là như Từ Tử Khung này loại chân chính nghịch thế kỳ tài. Thánh thể như vẫn, bọn hắn liền cũng mất đi có thể cùng thánh thể giao phong cơ hội. Cái này sẽ thành vì bọn họ suốt đời tiếc nuối. Đàm luận ở giữa, một nhóm mấy người rất nhanh chính là đi tới giao trì hậu sơn. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tại bọn hắn không phương xa, xuất hiện một cái thác nước, treo 1000 thước, giống như ngân hà rủ xuống, đánh ra phía dưới cự thạch, như có vạn mã băng đằng mà qua, thanh thế hạo đãng. Giờ phút này, tại thác nước kia một bờ, nơi này vây tụ mạc ước hơn 10 người thanh niên nam nữ. Từng cái khí chất phi phàm. Đều là đến từ thiên vũ 4 vực các đại thánh địa cùng thế gia cấp độ thánh tử thiên tài. Ở trước mặt bọn họ, đều có lấy một tấm nhỏ bàn. Trên bàn bày đầy hoa quả tươi cùng rượu ngon. Mặc cho nhấm nháp, cái này tuổi trẻ nam nữ trong miệng cười cười nói nói. Phảng phất là đang nghị luận cái gì? Làm Ninh Vân mấy người tại giao trì thánh nữ dẫn đầu xuống đến lúc đến. Mọi người không khỏi yên tĩnh trở lại, tầm mắt nhìn lại, nhường chư vị đợi lâu, thực sự ngượng ngùng, giao trì thánh nữ chậm rãi mà cười, tuyệt diễm xúc động lòng người, nàng quanh thân kèm thêm tiên quang lượn lờ, siêu phàm thoát trần, phảng phất như cửu thiên thần nữ, không thuộc về trong nhân thế này. Mọi người đều là nhịn không được đứng lên. Vừa rồi Vương Như Uyên cùng từ Tử Khung viễn chiến tới, kinh động bốn phương, bây giờ bọn hắn xuất hiện tại trước mặt mọi người. Loại kia bẩm sinh vương giả khí khái, khiến cho người không dám khinh thường. Vị này là từ Tử Khung cùng Vương Như Uyên đương nhiên không cần phải nói. Ở đây phần lớn người đều có thể nhận ra, cũng là Ninh Vân liền để đến bọn hắn nhìn không quen mặt. Giữa sân ngoại trừ Thái Nhất Thánh Tử, Hỗn Nguyên Thánh Tử hai người bên ngoài, những cái kia đến từ cái khác Tam Vực Thánh Tử cùng Thánh Nữ, mặc dù từng nghe thánh thể tên, nhưng lại đều không có thực sự được gặp đối phương. Vị này chính là Thương Vân Thánh Tử Ninh Vân, trước đây không lâu tại Ly Uyên Sơn Mạch hoành kích yêu đế hậu nhân thánh thể. Mọi người hẳn là đều không xa lạ gì. Giao Trì Thánh Nữ cười giới thiệu nói, thánh thể Ninh Vân. Mọi người nghe vậy đều là không khỏi trên mặt giật mình. Hết sức rõ ràng, Ninh Vân xuất hiện, nhường đến bọn hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nghe nói đối phương bị bằng tộc độc thủ, linh hải bị gieo xuống thiên bằng ma huyết, thôn phệ linh lực, là một kẻ hấp hối sắp chết. Không nghĩ tới, hôm nay lại cũng đi tới Giao Trì bên trong. Ca ca, Nguyệt Nguyệt muốn ăn. Trong ngực, Nguyệt Nguyệt vùng vẫy mấy lần. Nàng tầm mắt nhìn những cái kia trên bàn bày biện rượu ngon cùng hoa quả tươi. Ninh Vân sờ lên đầu của nàng, sau đó chính là trực tiếp tại một cái chỗ trống ngồi xuống, đem trên bàn hoa quả tươi đều cho đưa tới Nguyệt Nguyệt trước mặt. Trong mắt mọi người đều là mang theo không hiểu, bao quát Giao Trì Thánh Nữ, trong lòng một mực tò mò Ninh Vân bên người đi theo tiểu nữ hài này là thân phận gì. Hoa, ăn thật ngon nha, tiểu nha đầu chỗ nào hiểu được để ý tới mọi người. Hoa quả tươi phía trước, nàng không chút do dự chính là mở bắt đầu ăn. Ninh huynh ma huyết phệ thân, vẫn còn có rảnh rỗi tới đây tham dự buổi lễ long trọng. Như vậy tâm tính, khiến cho người bội phục. Đều nói Đông Hoang có thánh thể xuất thế, chín mạch đế tư, cái thế chi tài, sao liệu lại gặp cổ tộc đi hổ thẹn, khiến cho người tiếc hận. Tại Ninh Vân tọa hạ không đến bao lâu, rất nhiều người tầm mắt đều là hướng hắn qua lại, không ít người nâng chén mời rượu, trong miệng lời nói cũng là lộ ra khách khí. Khục khụ khụ, chư vị khách khí, chén rượu kết duyên. Ninh Vân uống trước rồi nói, hắn cố ý ho khan vài tiếng, như bệnh nguy kịch, tuy sắp chết. Nói xong, lại là cho mình rót đầy một chén, kính hướng mọi người. Ninh huynh thân thể có chướng ngại, liền uống ít một chút đi. Giao Chỉ Thánh Nữ thấy hắn như thế bệnh trạng, có chút không đành lòng mở miệng. Không sao, người sắp chết, có thể nhịu uống vài chén chẳng phải sung sướng. Ninh Vân lại là cười nhạt, khoát tay áo, chẳng lẽ liền thật không có biện pháp khác sao? Vương Như Uyên nhịn không được hỏi, lấy là nhường Ninh Vân cứ như vậy chết đi. Hắn càng muốn nhìn hơn đến đối phương có thể trưởng thành. Nếu không thể cùng thánh thể cùng thế tranh hùng, cái này sẽ trở thành hắn vĩnh viễn tiếc nuối. Thiên bằng ma huyết thậm chí độc đồ vật, dù có thần dược cũng khó có thể kéo dài tính mạng. Bất quá, còn thật sự có một cái biện pháp. Ninh Vân lại là ho hai lần, thậm chí vì để cho chính mình coi trọng đi càng thêm chân thực, hắn còn mạnh mẽ biệt xuất một ngụm máu tới. Biện pháp gì? Mọi người nghe vậy, tầm mắt đều không do nhìn phía Ninh Vân. Diệp Tôn từng nói, ta nếu chịu tự chém, hứa có thể sống, nhưng cũng từ đó cùng võ đạo vô duyên. Hắn đạm thanh mở miệng. Trên thực tế, Ninh Vân ném ra ngoài câu nói này cũng chỉ có một mục đích, chính là muốn cho thế nhân biết được, Diệp Tôn chưa chết, vẫn như cũ rất tốt sống ở Thương Vân bên trong. Này vô luận là đối nhân tộc cũng hoặc là cổ tộc tới nói, đều sẽ là vĩnh viễn chấn nhiếp. Quả nhiên, mọi người nghe vậy, trong lòng đều là kinh ngạc tới cực điểm. 2 năm trước bị thiên kiếp phệ thân, lại có thể chống đỡ đến bây giờ. Thánh nhân quả nhiên đáng sợ. Chư vị, bây giờ chư vương cùng xuất hiện. Cổ tộc muốn phục thái cổ cường thịnh chi thế. Mặc kệ ta Ninh Vân có thể hay không gắng gượng qua cái này liên quan. Tất cả mọi người là chúng ta tộc đương thời khó có kỳ tài. Làm gánh vác lên chủng tộc chức trách lớn. Nhất trí đối ngoại, chén này uống vào, nguyện chúng ta mãi mãi không là địch. Ninh Vân đứng người lên, nâng chén kính hướng mọi người. Một câu hạ xuống, chính là ngửa đầu đem rượu uống cạn. Tại này đại thế bên trong, người cổ hai tộc, kiều tử vô số kể, từng cái đều có thành tựu đế tư thái. Ngày sau thiên vũ, tất sẽ trình diễn hai tộc đại chiến. Nói thật, Ninh Vân cũng không muốn cùng Vương Như Uyên, từ tử khung những này nhân tộc thiên tài dây dưa quá nhiều. Cũng không phải là trong lòng của hắn có sợ tại người nào, mà là cổ tộc nhiều phiên ra tay với mình. Hắn hiện tại suy nghĩ, liền là như thế nào mới có thể đem cổ tộc dọn sạch. Này không chỉ có chỉ là vì chính mình, đồng thời, cũng là vì cái kia nguyên trong quan Khương Yên Nhiên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,